Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, phần 113. Giống Trọng Thanh như vậy, không chỉ có lớn mật thông báo, thậm chí chủ động hôn môi Nam Hải. Này quả thực trước nay chưa từng có. Khác người thổ lộ hành động làm Trọng Thanh tháo xuống khấu sâm này đóa nở rộ ở huyền nhai bên cạnh. Tà ác anh túc hoa. Toàn giáo mỗi người đều biết, Trọng Thanh thích khấu sâm. Chính là không có người biết, kỳ thật ngượng ngùng ra cùng, cũng thích hư Nam Hải khấu sâm. Thậm chí so Trọng Thanh thích đến càng lâu, càng sâu, là nhất kiến trung tình cái loại này thích. Khấu sâm cùng Trọng Thanh lâm vào điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt chung. Nàng cùng hắn đồng dạng đều đến từ tầng dưới chót. Nàng rất dễ dàng liền dung nhập hắn rock and roll vòng luẩn quẩn. Đều là một đám không ai quản giã hài tử. Phóng túng trầm mê ở cái gọi là rock and roll trong mộng tưởng. Phản nghịch không kềm chế được. Tựa như cỏ dại, dã man sinh trưởng. Bọn họ hút thuốc, đánh nhau. Hình xăm thậm chí, chấm dét yêu âu ái. Thập niên 80 không giống hiện tại. Nữ hài tử ở kết hôn phía trước đem chính mình công đạo đi ra ngoài. Tuyệt đối là khác người việc. Không dung xã hội sở tiếp thu. Nhưng lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung người sẽ không quản nhiều như vậy. Trọng Thanh cùng khấu sâm ở cửa sổ đều sinh mốc. Tản ra mốc meo hơi thở tiểu cho thuê phòng trong điên cuồng mà tác phải đối phương. Mưa dầm mùa. Ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ chạy dài không dứt. Tựa như ra cùng một mình tránh ở trong WC chặt đứt tuyến nước mắt giống nhau. Tốt nghiệp phân phối công tác. Ra cùng bởi vì tốt đẹp sáng tác thành thủ đô quốc sĩ văn bí. Trọng Thanh thành ngoại ô tiểu học ngữ văn lão sư. Mà Thuần Như, hảo đi, Thuần Như muốn làm điện ảnh minh tinh. Căn bản không đi phân phối đơn vị đi làm. Mà là chạy đến Hong Kong giới nghệ sĩ lêu lổng mấy năm ni theo chính nàng nói. Còn cùng ca ca Trương Quốc Vinh chụp quá diễn. Đương nhiên nàng chỉ là chạy quá ca ca áo rồng mà thôi. Rock and roll thiếu niên khấu sâm cũng bị phân phối tới rồi quốc sĩ. Sáng đi chiều về công nhân viên chức sinh hoạt làm hắn cảm giác phi thường không kính. Vì thế ở 92 năm cải cách mở ra sóng chiều dưới. Hắn cùng lúc ấy tốt nhất bằng hữu Nguyên Diễn Chi đi Thâm Quyến. Mạo hiểm kinh thương, trước khi đi ngày đó buổi tối. Hắn cùng Trọng Thanh ở tiểu cho thuê trong phòng. Cuối cùng một lần du o ái. Khó khăn chia lìa, hắn làm Trọng Thanh chờ hắn. Chờ hắn trở về liền làm nàng quá thượng phú quý ngày lành. Trọng Thanh chảy nước mắt, nói nhất định chờ hắn. Khấu sâm dám sấm dám đua. Kia mấy năm quá chính là vết đao liếm huyết phong vân nhật tử. Bến tàu khiêng bao, cầu vượt phía dưới bán quần áo. Cái gì đều làm, hấp tấp một phen lang bạt. Lại có Nguyên Diễn Chi vị này cao chỉ số thông minh tài chính tài tử thường xuyên vì hắn chỉ điểm. Một vài, bởi vậy thực mau liền phát đạt. Đương khấu sâm thành vạn nguyên hộ tiểu lão bản trở về. Lại phát hiện tiểu cho thuê trong phòng sớm đã trống không. Cửa sổ thượng cây tử đằng như cũ như lúc ban đầu. Cũng đã người đi nhà trống. Cảnh con người mất, ra cùng nói cho khấu sâm. Trọng Thanh xuất ngoại, nàng xuất ngoại tiến tu. Hơn nữa ở nước ngoài cùng người khác hảo. Khấu sâm phát điên giống nhau tìm kiếm không có kết quả. Hắn vô pháp tiếp thu Trọng Thanh phản bội. Hung hăng tinh thần sa sút quá một đoạn thời gian. Mà kia đoạn thời gian, là ra cùng làm bạn hắn. Chờ đến thi Thuần Như đĩnh bụng to từ Hong Kong giới nghệ sĩ bại trận mà về. Quyết định không hề lăn lộn mù quáng. Thanh thản ổn định đi theo nàng như bức rầm rầm Nguyên Diễn Chi ca ca quá thiếu nãi nãi sinh hoạt. Thời điểm, mới phát hiện, đã từng tốt nhất bằng hữu Trọng Thanh đã xa phó trùng dương. Không từ mà biệt, mà Trọng Thanh tình cảm chân thành nam nhân khấu sâm. Nghênh thú nàng tốt nhất bằng hữu ra cùng. Trọng Thanh không từ mà biệt, ra cùng với khấu sâm kết hợp. Này hết thảy đều làm thi Thuần Như điểm khả nghi mọc thành cụm. Cứ việc như thế, nàng vẫn là hướng bạn tốt biểu đạt chúc phúc. Nhưng mà, ở ra cùng với khấu sâm hôn lễ ngày hôm sau, thi Thuần Như nhận được một hồi đến từ nước Mỹ điện thoại. Trọng Thanh ra ngoài ý muốn. Trọng Thanh là ở tránh né di dân cục truy tra trong quá trình. Ra tai nạn xe cộ mà chết. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ ghi rõ. Trọng Thanh xuất ngoại cùng ra cùng có quan hệ. Nhưng thi Thuần Như vẫn là đem Trọng Thanh chết. Đỗ lỗi ở ra cùng trên đầu. Các nàng đã từng là hảo đến ngủ một cái giường tỉ muội a. Nàng quá hiểu biết ra cùng. Vị này tâm tư thâm trầm, hảo tỉ muội, chỉ cần là nàng muốn, sẽ không tiếc hết thảy đại giới được đến tay, mà Trọng Thanh tính cách đơn thuần, tùy tiện, chưa bao giờ sẽ tính kế người khác, này ở giữa ra cùng dùng cái gì thủ đoạn, Trọng Thanh lại là vì sao xuất ngoại, không người biết hiểu, nhưng là thi Thuần Như cùng ra cùng lại triệt triệt để nháo băng. Tỉ muội phản bội, liên quan hai người trượng phu, Nguyên Diễn Chi cùng khấu sâm, đã từng cùng nhau phấn đấu dốc sức làm hai huynh đệ. Cũng dần dần mà xa cách lui tới. Sao sao sao Nguyên Tu trong tay vuốt ve kia trương ố vàng ảnh chụp cũ. Ảnh chụp ba cái nữ hài. Mẫu thân bởi vì nhiều năm tốt đẹp bảo dưỡng cùng hộ gia. Dung nhan cùng quá vãng khác biệt vô nhị. Thuần như cùng Trọng Thanh kề vai sát cánh tùy ý đường hoàng mà đứng. Mà ra cùng một mình đứng ở bên cạnh. Tay che lại váy. Dịu dàng động lòng người. Ra cùng. Nguyên Tu nhớ rõ khi còn nhỏ đã từng gặp qua vị này A-di. Cụ thể là ở địa phương nào cái gì cảnh tượng. Hắn đã không nhớ rõ. Mơ mơ hồ hồ ấn tượng là. Nàng nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Thực ôn nhu. Tuy rằng ảnh chụp ra cùng bộ dáng. Đã bị bút máy hoa hoa. Nhưng là từ nàng tư thế cùng dáng người tới xem. Định là văn tĩnh ôn nhu nữ hài. Nguyên Tu ánh mắt. Một lần nữa rơi xuống Trọng Thanh A-di trên mặt. Càng xem. Đảo thật là cảm thấy cùng Lục Mạn Mạn mặt mày lược có rất giống chỗ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi mẫu thân. Trọng Thanh A-di là nào một năm xuất ngoại? Thi Thuần như nghĩ nghĩ. 96 năm ni kia mụ mụ biết. Nàng xuất ngoại lúc sau. Từng có hài tử sao? Thi Thuần như lắc lắc đầu. Nàng xuất ngoại lúc sau. Liền cùng chúng ta chặt đứt sở hữu liên hệ người. Ta đã từng nhờ người đi đi tìm nàng. Chính là tin tức toàn vô, bất quá nàng ngược lại lập tức nói. Khấu Sâm cùng Gia Cùng là 98 năm kết hôn. Mà kia một năm, cũng là Trọng Thanh xảy ra chuyện thời gian. Kỳ thật ta phía trước cũng nghĩ tới. Kia tiểu nha đầu có thể hay không là Trọng Thanh Di Châu. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Trọng Thanh như vậy thâm ái Khấu Sâm. Ngươi vô pháp tưởng tượng. Cái loại này điên cuồng mà nóng cháy tình yêu. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng thậm chí có thể vì Khấu Sâm đánh bạc tánh mạng. Ta không tin nàng xuất ngoại về sau sẽ kết hôn sinh hài tử. Tuyệt đối không tin. Nhất định là Gia Cùng nói bậy. Nguyên Tu vô pháp đi nghi ngờ mẫu thân phán đoán. Đến nỗi Khấu Sâm Gia Cùng. Kia cũng là thượng một thế hệ ân oán. Hắn vô tâm đi bình phán cái gì. Nhưng là trong lòng hoài nghi hạt giống lại dần dần chôn xuống. Đúng rồi. Khấu Sâm thúc thúc có hài tử sao? Có a. Thi Thuần như hừ lạnh một tiếng. Năm nay cao nhị. Rất không bớt lo tiểu phá hài. Nghe nói bởi vì đánh nhau còn lưu ban 2 năm. Có tiền có thế ở trong trường học đương lão đại. Cùng năm đó Khấu Sâm đó là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Gọi là gì ngoạn ý nhi tới. Úc, Khấu Vang, Nguyên Tu lại không chút để ý hỏi mẫu thân. Trọng Thanh A Di họ gì? Nàng tổng làm chúng ta kêu nàng Trọng Thanh. Không cần kêu nàng dòng họ. Nói chính mình cùng trong nhà quan hệ không tốt. Mới không cần dùng người trong nhà dòng họ. Bất quá, Thi Thuần như nghĩ nghĩ. Giống như họ Lục Nguyên Tu. Chương 101 người nhà Lục Mạn Mạn bái kiến quá nàng mami đại nhân. Trình Ngộ lại nghênh đón nàng nhất không nghĩ nhìn thấy hai người. Vừa mới kết thúc huấn luyện về đến nhà. Liền hơi thở đều không có xuyễn đều. Liền thấy nhà mình cha mẹ Phật gia giống nhau. Đoan đoan chính chính ngồi ở phòng khách trên sofa. Mẫu thân nắm lên mâm đãi khách bánh quy đậu phộng. Xủy chính mình trong bao. Này hành vi dẫn tới bên cạnh pha trà ra chính Chu A Di khinh thường mà hừ một tiếng. Mà phụ thân tắc bưng bát trà. Một ngụm đánh giá nóng hầm hập trà phổ nhị. Chép chép miệng. Đối bên cạnh hầu hạ Chu Đáo Cố Chiết Phong cười cười. Tiểu tử, hảo trà A, là nơi nào mua A, ta ba ba đi Vân Nam đi công tác. Bằng hữu đưa, ta nơi đó còn có hai bánh. Thúc thúc thích nói, ta cấp thúc thúc bắt lấy tới, kia nhiều ngượng ngùng, phụ thân khóe mắt cười đến câu lên. Đuôi văn run lên, vậy cảm ơn, thật là cái hảo hài tử A, không tạ, Cố Chiết Phong đang muốn lên lầu. Lại bị Trình Ngộ gọi lại, không cần lấy, Cố Chiết Phong ngươi về phòng, mẫu thân mở miệng nói. Tiểu tử có này phân tâm, ngươi ngăn trở cái gì, lại không phải hỏi ngươi muốn, Cố Chiết Phong trần trừ. Không biết như thế nào cho phải, kia, ta còn là, Chiết Phong, ngươi về phòng, Cố Chiết Phong không dám không nghe Trình Ngộ nói. Chỉ có thể lo lắng mà lên lầu, vài bước vừa quay đầu lại xem bọn hắn. Đương nhiên A Hoành cùng Lục Mạn Mạn bọn họ càng thêm không hảo ngốc tại phòng khách. Xô xô đẩy đẩy tìm lấy cớ chuẩn bị rời đi, Trình Ngộ trong lòng hụt hẫng, chính mình cha mẹ tới. Lại đem đồng đội đuổi đi tính sao lại thế này. Vì thế nàng đối cha mẹ nói. Các ngươi cùng ta ra tới. Có nói cái gì đi ra bên ngoài nói. Mẫu thân có điểm không vui. Liền ở chỗ này nói bái. Có ăn có uống. Bên ngoài thái dương phơi đâu. Nhiều nhiệt a. Giảng điểm đạo lý. Úc. Các ngươi ngồi ở chỗ này. Đem các bằng hữu của ta đuổi ra đi. Này liền giảng đạo lý. Mẫu thân dịch dịch thân mình. Thoải mái dễ chịu ngồi ở trên sofa. Rất là không cao hứng mà lầu bầu. Chúng ta nhưng không làm ngươi bằng hữu đi ra ngoài, Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Không quan hệ, chúng ta về phòng cũng có thể. Sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện, Trình Ngộ trong lòng càng thêm không thoải mái. Ngữ khí kiên quyết nói. Các ngươi nếu là không cùng ta ra tới, liền tại đây trên sofa ngồi cả đêm đi. Ta sẽ không quản các ngươi, cha mẹ hiểu biết Trình Ngộ tính cách. Từ trước đến nay nói 102, thái độ như thế kiên quyết, mà bọn họ lại là có việc muốn nhờ, đành phải dựa vào nàng, đi theo đi ra phòng ở, rời đi thời điểm mẫu thân trong miệng còn ở nhỏ giọng rong dài. Ở tại nói tốt như vậy lớn như vậy trong phòng, thật là quá thần tiên giống nhau ngày lành a. Trình Ngộ lập tức đi phía trước đi, dọc theo thảm cỏ xanh bộ đạo, đi rồi ước chừng 20 phút, đi tới Minh Dương ven hồ. Cái này tiểu hồ ở vào chân núi, bích như gương sáng, hoàn cảnh thanh u không người quấy rầy. Trình Ngộ là cực sĩ diện người, nàng không nghĩ làm chính mình các đồng đội biết quá nhiều nhà nàng sự tình. Cho nên có thể đi bao xa, nói đi, lại tìm ta làm gì? Nàng ôm khuỷu tay đứng ở bên hồ, lạnh lùng hỏi mẫu thân. Mẫu thân ngượng ngùng cười, lấy lòng mà nói, ngươi hiện tại tránh đồng tiền lớn, quá tốt nhất nhật tử lạp. Trình Ngộ ghê tởm nàng này phó sắc mặt. Dứt khoát quyết đoán nói, có việc nói sự, không có việc gì ta liền đi trở về, hôm nay cả ngày huấn luyện. Nàng mệt không được, căn bản không muốn cùng bọn họ tốn nhiều môi lưỡi. Mẫu thân thấy nữ nhi cũng là cái dầu muối không ăn, đơn giản liền nói thẳng nói, ngươi đệ đệ ở bên ngoài cùng người đánh nhau, đem nhân ra đánh đến tỳ tạng tan vỡ, hiện tại trụ bệnh viện đâu? Đối phương trong nhà có tiền có thế, nói muốn cáo ngươi đệ, cáo hắn đi ngồi tù. Cần thiết bồi thường tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 10 vạn, Trình Ngộ. Quả nhiên, liền biết không có việc gì không đăng tam bảo điện. Một tìm tới nàng chính là đòi tiền. Ta không có tiền, nàng nhàn nhạt nói. 10 vạn khối không phải số lượng nhỏ, không có tiền này bộ lý do thoái thác. Đều mau bị nàng dùng lạn. Mẫu thân đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ngươi hiện tại ở tại tốt như vậy trong phòng. Nghe Trình Thiên nói đánh một hồi thi đấu mấy chục vạn đâu. Sao có thể không có tiền, quả nhiên. Quả nhiên lại là Trình Thiên tên kia, cha mẹ căn bản không hiểu cái gì chức nghiệp thi đấu. Nếu không phải nghe Trình Thiên nói, các nàng căn bản không có khả năng biết nàng đang làm cái gì. Có thể tránh bao nhiêu tiền, một hồi thi đấu mấy chục vạn không phải ta, là ta các bằng hữu. Trình Ngộ nhẫn nại tính tình đối bọn họ nói. Ta tránh không được nhiều như vậy, nhưng là mỗi một phân đều là ta hoa công phu dùng sức lực. Ta không có khả năng lấy ra tới cấp Trình Thiên thu thập cục diện rối rắm. Như vậy các ngươi có thể nghe hiểu sao? Mẫu thân nghe vậy, đang muốn chỉ vào nàng cái mũi khai mắng. Phụ thân lại đè lại mẫu thân bả vai. Hắn điểm điếu thuốc, chừ một ngụm, nhìn Trình Ngộ nhàn nhạt nói. Quá khứ là chúng ta không tốt. Mang Trình Thiên mang đến nuông chiều một chút. Mà ngươi lại luôn luôn là làm người bất lo nghe lời hài tử. Cho nên ngươi sẽ cảm thấy chúng ta bỏ qua ngươi. Không yêu ngươi, chính là trên đời này nào có không yêu chính mình hài tử cha mẹ đâu. Trình Ngộ im lặng. Cúi đầu nhìn chính mình tam diệp thảo màu trắng dày thể thao. Đá văng ra ven đường một khối tiểu đá vụn tử. Bất lo nghe lời hài tử. Hoặc là bị quản gia tới. Hoặc là bị lãnh gia tới. Hạ Thiên cái loại này là người trước. Mà nàng, là người sau. Nàng càng lúc nản lòng thoái chí. Trình Thiên năm nay đều 18 tuổi. Đánh người nên phụ trách nhiệm. Nếu các ngươi vẫn luôn thế hắn bọc. Tương lai ai biết hắn sẽ làm ra cái gì giết người phóng hỏa hỗn chướng sự tới. Hừ. Ta xem ngươi liền ước gì ngươi đệ đệ tiến cục cảnh sát đi thôi. Mẫu thân thật sự chịu không nổi. Chỉ vào Trình Ngộ kích động mà nói. Từ nhỏ ngươi liền cùng ngươi đệ đệ không đúng. Ước gì hắn đã chết mới hảo, đúng vậy. Ta chính là ước gì hắn đã chết mới hảo, Trình Ngộ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật là thực chán ghét hắn à. Không, không phải chán ghét, ta hận hắn. Hết chương.